101 sủng vật tình nhân y, chương 1, Ma Vương Gia Lý Tây đáng sợ. Góc truyện audio.com, mễ lý ba lạp oanh, oanh, hai tay tôi để trước ngực, ngồi trong lục mang tinh trận niệm đi niệm lại. Mễ lý ba lạp oanh thần tình yêu mau xuất hiện đi. Mễ lý ba lạp oanh, sai rồi, là mễ lý ba bạo oanh. Đôi mắt của búp bê ma rực chợt lóe lên ánh sáng màu xanh. Hé miệng nói, ngươi cái đầu ngu ngốc này, rốt cuộc phải dạy ngươi bao nhiêu lần mới được hả? Vật này chỉ cần cắm điện là có thể mở miệng nói chuyện. Búp bê cao cỡ nửa người này, là bạn tốt Tần Tịch vì cổ vũ tôi theo đuổi Doãn Lạc, mà cố ý tặng cho tôi nhân ngày lễ tình nhân. Mắt của búp bê ma rực này vừa to vừa tròn, con ngươi màu xanh lục, vừa cắm điện sẽ phát ra ánh sáng xanh mạnh mẽ. Chỉ là đôi mắt to hồn nhiên ngây thơ này, ẩn giấu một bí mật đáng sợ không muốn người biết. Nhưng rõ ràng ngươi vừa nói là, tôi ngập ngừng, rõ ràng nó vừa mới nói cho tôi biết là mễ lý ba lạp oanh. Như thế nào lại thay đổi? Con ngươi xanh lục của búp bê ma rực bất mãn đảo một vòng. Ngu ngốc, kêu ngươi niệm thì mau niệm đi. Quên đi, nghe theo nó đúng là, tôi nuốt một ngụm nước miếng lớn, nhắm chặt mắt mở to miệng, bày ra tư thái trả giá bằng cả tính mạng. Mễ lý ba bạo oanh, thần tình yêu mau mau hiện thân thần tình. Yên tĩnh, a, sao lại không có chút phản ứng gì? Chẳng lẽ thần chú này vẫn không đúng? Tôi lén mở một con mắt ra, chỉ thấy hai con ngươi xanh lục trong suốt của búp bê ma rực đang tỏa sáng. Càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, cuối cùng giống như hai cây đèn pin, thẳng tắp bắn về phía giữa phòng. Mở cây đèn ở đầu giường lên chiếu sáng căn phòng bị bóng tối bao trùm. Dần dần, ánh sáng xanh đang dồn về giữa phòng ngủ dừng lại. Chợt xuất hiện một làn khói xanh. Xuyên thấu qua làn khói xinh đẹp, có thể thấy một bóng dáng như ẩn như hiện hoa. Chẳng lẽ triệu hồi ái thần thành công? Ánh mắt tôi phóng ra ánh sáng kinh hỉ, kinh ngạc vui mừng, không chớp mắt nhìn chằm chằm làn khói xanh trước mắt. Sương khói từ từ tan biến. Bóng dáng kia cũng ngày càng rõ ràng. Chậm, chậm đã, hai thứ nhọn nhọn trên đầu cái bóng kia là gì? Chẳng lẽ thần tình yêu hắn? Hắn có hai cái sừng nhọn. Con ngươi của tôi dần dần phóng đại, sương khói càng lúc càng mờ nhạt. Cho đến khi biến mất, một người có hình dáng giống như ác ma xuất hiện. Hắn khoác hồng bào, răng nanh nhọn, tay cầm một cây đinh ba dài ngồi trên ngai vàng địa ngục. Cái mũi cùng nửa khuôn mặt của hắn bị một chiếc mặt nạ ác ma che mất. Chỉ lộ ra chiếc cằm nhọn tuấn mỹ của hắn, đôi mắt của tôi đã chống đỡ hết nổi. Sau đó, hoa a, ba ba a quỷ thần thiên địa a, tôi thét chói tai. Gần như ngã lộn nhào ra giường, sau đó quần chăn che kín toàn thân, chỉ lộ ra hai ánh mắt giống như con chuột nhỏ. Tiểu cô nương, là ngươi triệu hồi ta sao? Cái người có sừng kia nắm chặt cây đinh ba, lười biếng nói, ngươi có biết triệu hồi ma vương Gia Lý Tây ta ra đây? Hậu quả sẽ như thế nào không? Ma vương Gia Lý Tây, tôi quấn chặt chăn hơn nữa. Cả người giống như bị sóng biển đánh, không ngừng nhấp nhô, ngươi không phải thần tình yêu sao? Làm sao có thể, a, lại là một đứa nhỏ đọc nhầm chu ngữ. Cậu nói sâu xa của ma vương giống như phát ra từ dưới nền đất. Âm u lạnh lẽo tới mức có thể đóng băng toàn thế giới. Cho phép ta tự giới thiệu, ta là ma vương Gia Lý Tây. Chuyên môn phụ trách giúp người triệu hồi ta tìm thấy linh hồn mà cả đời hắn hận nhất. Tôi rụt cổ run lẩy bẩy trong chăn. Mặt sợ tới mức còn trắng hơn cả vôi. Tôi không biết, tôi cũng không có triệu hồi ma vương đại nhân ngài a, tôi càng không có người để hận. Búp bê ma rực, ngươi đi chết đi, nhất định là nó cho tôi chú ngữ sai. Làm sao bây giờ? Xong đời rồi, không phải tôi sẽ chết sao? Không, sớm biết tôi không nên tin Tần Tịch mà nhờ vào sức mạnh bên ngoài để đạt được tình yêu ta cho cô 3 phút. Có nguyện vọng gì thì nhanh nói đi. Ngươi có biết 3 phút đối với ta quý giá thế nào không? Ánh mắt ma vương phóng ra ánh sáng độc ác. 3 phút, ta có thể tiêu diệt 60 tiểu yêu. 22 hành tinh, cộng thêm 5 người của ma tộc. Không, không, tôi ra sức lắc đầu. Nước mắt đều bị lời nói của ma vương dọa sợ tới mức trào ra hốc mắt. Thần tình yêu à, ngươi ở nơi nào? Thần tình yêu, ngươi tới cứu ta à? Ô, GT, ô, cách chương.